anh cũng không xuất hiện. Hôm nay, nhất định là ảo giác. Cảnh Uyên sải bước đến, đau lòng quỳ xuống ôm lấy cô, anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay lập tức. Hoắc Cảnh Thành đứng ở cửa. Văn Bái cùng Vũ La cũng hồi tỉnh lại. Vũ La cả kinh nói, thiếu gia, cậu đã tỉnh là... Anh đã tỉnh. Tối hôm qua, anh vẫn nằm trong mơ. Trong mơ, phảng phất nghe cô nói Tiểu Tranh Tử là con gái anh. Trong mơ cô thương tâm muốn chết. Trong mơ, mỗi một lời cô nói ra đều là hận ý triền miên. Anh dùng rằng, muốn tỉnh lại. Nhưng muốn tỉnh lại đối với anh mà nói quả thật rất khó khăn. Hôm nay cuối cùng anh cũng mở mắt ra. Không biết tinh thần anh lớn cỡ nào cho nên mới đứng ở đây. Con trai, sao con lại mặc ít như vậy? Văn Bái lo lắng theo bản năng cho người đi lấy thêm quần áo cho anh. Hoắc Cảnh Thành chỉ nhìn chằm chằm vào bóng người trong tuyết, phía dưới là vũng máu, làm cho anh kinh hãi. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh bước nhanh trong tuyết, nhịp bước không vững. Văn Bái la lên, Vũ La, ngăn nó lại. Vũ La chạy ra ngoài, muốn ngăn. Nhưng giờ phút này không biết sức lực nào mang lại cho anh đẩy Vũ La ra. Cảnh Phạm, Cảnh Phạm. Anh gọi tên cô, mỗi một chữ cũng run rẩy. Hốc mắt anh đỏ lên. Nhưng chưa kịp bước tới gần, Cảnh Uyên đã tức giận tấn công anh. Hoắc Cảnh Thành yếu ớt lung lay, giống như có sức mạnh vô hình chống đỡ, không ngã xuống. Trong mắt anh bây giờ, chỉ có cô. Chỉ có cô. Anh cố chấp ngồi xuống, muốn gần cô hơn. Cho dù chỉ chạm qua cô. Chỉ là muốn cảm nhận được chút hơi ấm của cô. Hoắc Cảnh Thành, đừng đụng đến cô ấy. Cảnh Uyên nổi điên đẩy anh ra, giọng nói khàn khàn, mày không có tư cách đụng cô ấy, cút ngay. Hai mắt Hoắc Cảnh Thành đỏ thấm, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Bây giờ tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Mày có tư cách gì đưa cô ấy đi bệnh viện? Cảnh Uyên nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt anh ta trở nên đáng sợ trước giờ chưa từng có. Hoắc Cảnh Thành, Cảnh Phạm sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều một tay mày tạo ra. Hoắc Cảnh Thành như không nghe Cảnh Uyên nói gì, chỉ nắm lấy tay Cảnh Uyên. Anh muốn đưa cô đi bệnh viện, bộ dáng này của cô quá yếu ớt rồi, yếu ớt đến nỗi làm cho anh sợ, làm cho anh cảm thấy. Một giây tiếp theo cô sẽ rời bỏ anh, rời xa thế giới này. Cho dù có thể là anh sẽ rời xa thế giới này bất cứ lúc nào, nhưng anh không muốn đi cùng cô. Cô còn trẻ như vậy, cuộc sống này còn rất dài, cô còn phải trải nghiệm. Từ đầu đến cuối, mày đều phụ lòng Cảnh Phạm yêu mày. Hốc mắt Cảnh Uyên ửng đỏ, điều gì đó giấu trong tim lâu ngày, giờ phút này. Anh bất chấp tất cả, oán hận thốt lên, thay Cảnh Phạm bất bình, cô ấy sợ mày không chịu nổi đả kích, cho nên đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ cô ấy cũng không dám nói cho mày biết, Tiểu Tranh Tử chính là con của mày. Chảy trong người dòng máy Hoắc Cảnh Thành. Cảnh Uyên, anh đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Văn Bái nghe nói như vậy, cả người kinh ngạc. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 364 từ biệt hai nơi. Bà sợ con trai bà không chịu nổi đả kích, lao ra nói con trai, con đừng nghe nó nói loạn, nó đang nói bậy. Bà cố hết sức lôi Hoắc Cảnh Thành vào trong. Những chuyện này, cho dù là sự thật đi chăng nữa, bà cũng không muốn con trai bà nghe. Đây đối với anh mà nói là một đả kích lớn, đang lúc như thế này làm sao anh chịu được? Hoắc Cảnh Thành gạt cánh tay bà xuống, như đang bị một trận đả kích khổng lồ, toàn thân cực kỳ run rẩy, dùng sức nhìn chằm chằm Cảnh Uyên. Anh nói gì tôi nói gì? Đáy mắt Cảnh Uyên là nỗi đau rất lớn, nếu như không phải anh phá hoại cảnh ra. Không phải các người đưa Tiểu Tranh Tử ra ánh sáng, thì chủ nợ cũng sẽ không tìm đến Tiểu Tranh Tử mà ra tay. Hoắc Cảnh Thành, con gái anh là cháu tôi, bây giờ đang bị bắt cóc, không biết sống chết. Con bé cũng bị bệnh tim giống anh, lúc nào cũng có thể phát tác. Dường như Cảnh Uyên sợ anh nghe không hiểu, cho nên từng câu từng chữ anh cắn răng nói ra vừa ác độc vừa nặng nề. Anh ta tiếp tục nói còn có. Anh sát hại,

Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau sự kiện một năm trước. Trước kia sinh nhật cô luôn bảo trợ lý gửi quà tới, nhưng năm nay lại không có. Anh không chủ động chào hỏi cô, hoặc là nói, không biết nên chào hỏi cô như thế nào. Đến đây đón Cảnh Phạm ngược lại là cô mở miệng trước nói chuyện với anh. Cảnh Uyên thản nhiên gật đầu ừ. Hai người lại trầm mặc. Xấu hổ đến mức không thể tiếp tục đề tài vừa rồi. Cảnh Uyên mím môi, muốn chấm dứt lần hàn huyên này, Vân Mẫn Mẫn cuối cùng lại mở miệng 5 triệu kia tôi nhận được rồi. Cảnh Uyên lại gật đầu. Phần tiền đó đương nhiên không dùng được. Vân Mẫn Mẫn từ xa liếc nhìn Cảnh Phạm trong mắt có chút chua xót hai người. Ở cùng nhau sao? Cảnh Uyên nhìn cô còn chưa trả lời. Vân Mẫn Mẫn đã tự hỏi tự đáp, chua xót nói quên đi, đây là chuyện giữa hai người, tôi chỉ là người ngoài, không có tư cách dò hỏi. Cảnh Uyên không muốn nói chuyện với cô nữa. Bi thương trong mắt cô khiến anh không khỏi nhớ tới lại đêm nọ một năm trước, cô nhào vào người anh khóc lóc. Tôi phải về rồi. Anh nói. Vân Mẫn Mẫn có chút ngượng ngùng. Cô nhìn chăm chú vào người đàn ông trong xe, giấu không tâm tình không nỡ của mình, nhưng vẫn gật đầu ừ. Cảnh Uyên nâng cửa kính xe lên. Cô dường như cuối cùng cũng không nhìn được, mở miệng Cảnh Uyên. Cảnh Uyên liếc nhìn cô một cái, dừng cửa kính xe lại. Em quay xong bộ phim này sẽ ra nước ngoài. Về sau trọng tâm phát triển sẽ chuyển sang nước ngoài. Đây là chuyện tốt. Chúc mừng. Cô lại chẳng thấy vui mừng gì, ngược lại lòng tràn đầy chua xót. Về sau, tôi sẽ không thường xuyên về nước nữa. Anh không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ nói chúc em về sau càng ngày càng thành công vui vẻ. Hốc mắt Vân Mẫn Mẫn phiếm hồng. Cảnh Uyên, nếu em nói là nếu em không vào giới giải trí, chưa từng quen người khác, thậm chí em không ghen tị với Cảnh Phạm, chưa từng tính kế cô ấy, anh có cân nhắc tới em không yêu một người trước giờ không liên quan gì đến nghề nghiệp của người đó cả. Tôi cũng không để ý người đó từng có bao nhiêu người, từng chật vật như thế nào. Cảnh Uyên còn nghiêm túc cô chân thành đáp yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 366 ba nguyện vọng. Cảnh Phạm kết thúc công việc. Cảnh Uyên xuống xe, mở cửa xe giúp cô muốn rửa mặt trước không đến khách sạn thay đồ, tùy tiện rửa đi. Cảnh Phạm nhìn thời gian chúng ta còn phải đi mua bánh ngọt trước đã, hơn một giờ rồi. Bánh ngọt anh mua rồi. Cảnh Uyên chỉ phía sau. Cảnh Phạm hỏi là bánh ngọt công chúa Bạch Tuyết con bé thích đương nhiên. Vừa rồi em thấy anh và Vân Mẫn Mẫn nói chuyện với nhau. Cảnh Phạm tận lực khiến giọng nói của mình không lộ ra lo lắng. Cảnh Uyên gật đầu, thần sắc bình thản. Cô ấy nói với anh sau này muốn ra nước ngoài phát triển. Cảnh Phạm cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Một năm trước, anh lao ra ngoài cửa, cô ngồi ở hoác ra một đêm, cả đêm anh cũng không về. Kết quả, bọn họ mang về 5 triệu. Cảnh Phạm từng hỏi anh 500 vạn kia từ đâu ra. Anh trả lời cô, thần sắc chỉ có ảm đạm vô tận. Sau đó, Cảnh Phạm vô tình nhìn thấy giấy tờ chuyển khoản của anh triệu kia cho Vân Mẫn Mẫn. Chân tướng sự thật khiến cô áy náy lại tự trách. Cô nợ anh ấy rất nhiều. Nghĩ gì vậy? Cảnh Uyên thấy cô ngẩn người, hỏi. Gần đây quay phim hơi mệt, cho nên vừa rồi hơi thất thần. Cảnh Phạm lấy cớ, xoa xoa trán. Cảnh Uyên đau lòng nói vậy liều mạng như vậy. Em có liều mạng cũng đâu bằng anh. Cảnh Phạm đau lòng nhìn Cảnh Uyên đã gầy đi rất nhiều bên cạnh anh. Tuy rằng vực dậy công ty là chuyện rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Thân thể anh tốt lắm. Yên tâm. Cảnh Uyên mỉm cười. Cảnh Phạm về khách sạn trước tẩy trang, lại được Cảnh Uyên đưa tới trường học của Tiểu Tranh Tử. Rất xa đã thấy Tiểu Tranh Tử tết tóc hai bên từ trong trường học đi ra. thời gian là thứ vô cùng kỳ diệu. Thời gian một năm dường như nháy mắt đã trôi qua. Chẳng qua cũng chỉ là thời gian diễn một hai bộ phim thôi. Nhưng tiểu tranh tử của cô đã lớn lên rất nhiều. May mắn sự kiện đó chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng bé cũng bình yên vô sự. Cái tay trong dương hành lý kia không phải của bé. Cảnh Phạm từ trong xe đi xuống, ôm tiểu tranh tử vào trong ngực. Mẹ tiểu tranh tử cười thanh thúy gọi cô. Cảnh Phạm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé sinh nhật vui vẻ cảm ơn mẹ cũng phải vui vẻ tiểu tranh tử vẫn ngây thơ đáng yêu như trước. Cảnh Phạm cong môi cười mẹ có con đã vô cùng vui vẻ rồi. Lên xe. Cảnh Uyên mở cửa xe giúp bọn họ chúng ta phải nhanh lên thời gian sợ không kịp. Nhóc con kia thấy anh, vươn hai tay ba ba Cảnh Uyên giọng nói mềm mại kia khiến trong lòng Cảnh Uyên mềm mại vô cùng. Ôm bé qua, bỏ vào trong xe, Cảnh Phạm cũng theo lên xe. Một hàng ba người đi về phía nhà hàng thiếu nhi. Bữa tối, nhóc con kia ăn thật sự vui vẻ. Cảnh Uyên mua bánh ngọt quả nhiên rất hợp với tâm ý của tiểu công chúa. Cảnh Phạm đốt nến lên cho bé ước trước nào. Nguyện vọng thứ nhất, con muốn tặng cho ba ba Cảnh Uyên. Hy vọng ba ba Cảnh Uyên có thể mau chóng tìm cho tiểu tranh tử một người mẹ nuôi. Cảnh Uyên và Cảnh Phạm nhìn nhau cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé giờ con cũng gia nhập tập đoàn dục hôn rồi à bởi vì ông nội bà nội rất buồn a Cảnh Phạm cũng cười có thể tìm nha. Cảnh Uyên còn thật sự tự hỏi, gật đầu ba sẽ lưu ý. Tiểu tranh tử hai tay tạo thành chữ thập nguyện vọng thứ hai dành tặng mẹ. Hy vọng mẹ luôn luôn vui vẻ Cảnh Phạm nhìn đứa nhỏ, nao nao. Hoàn hồn, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé điều thứ ba là cho con nhé. Đặt ở trong lòng. Tiểu tranh tử vâng một tiếng, nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện. Điều thứ ba, bé hy vọng ba mình còn có thể trở về. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 367 món quà đặc biệt. Được rồi. Ước xong rồi nhóc con kia mở mắt ra. Cảnh Phạm lấy từng ngọn nến sinh nhật ra, lại đưa dao cắt bánh cho bé này. Con cắt đi. Tiểu tranh tử đứng lên cầm dao cắt bánh ngọt. Động tác của bé có chút vụng về, Cảnh Uyên liền cầm tay bé, cuối cùng cũng cắt xong bánh. Ba người, mỗi người một miếng. Cảnh Phạm và Cảnh Uyên còn chưa ăn, tiểu tranh tử đã ăn nhiệt tình. Cảnh Phạm lấy khăn tay lau mặt cho bé ăn thành mèo hoa nhỏ rồi. Nhưng chỉ lấy khăn tay lau cũng vô dụng. Trên mặt vẫn dính dính. Chờ bé ăn xong một miếng còn muốn ăn nữa, Cảnh Phạm đã lấy lại bánh ngọt tối nay lại ăn tiếp, lát nữa còn có đồ ăn mang lên. Vậy được rồi. Tiểu tranh tử rất nghe lời. Hai bàn tay trắng nõn xoa xoa lau khuôn mặt dính dính mẹ, bẩn bẩn. Cảnh Phạm chỉ cảm thấy bé vô cùng đáng yêu, ôm bé từ sofa dậy rửa mặt đi. Cảnh Uyên hỏi cần giúp không không cần. Một mình em là được rồi. Cảnh Phạm ôm tiểu tranh tử đến phòng rửa mặt trong nhà hàng. Tiểu tranh tử muốn đùa giỡn cô, muốn đem khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn dán lên mặt cô cười né tránh. Nhưng vẫn bị tiểu tranh tử hôn một cái. Bỗng nhiên, một thân chiếu vào mắt cô. Bóng dáng đó rất xa, khiến cô có chút hoảng hốt. Thoạt nhìn thật sự rất giống người kia nhưng dường như gầy hơn người kia một ít. Mẹ đang nhìn gì vậy? Tiểu tranh tử hỏi. Cảnh Phạm lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười không có gì. Chúng ta mau đi thôi, đồ ăn mang lên rồi. Cô liếc cũng không liếc một cái về hướng kia nữa, ôm tiểu tranh tử vào phòng rửa mặt. Có người cô vốn tưởng mình đã sớm quên. Đúng, thật sự đã quên. Cô đã rất lâu rồi không nghĩ đến anh, không nằm mơ thấy anh. Quên mới tốt. Cảnh Phạm lắc đầu, đem tâm tư hỗn loạn vứt ra khỏi đầu. Sau đó, tâm như chỉ thủy rửa mặt cho nhóc con kia. Chỉ một lát. Một lần nữa trở về bàn cơm. Đồ ăn đã được mang lên.